Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng ngày hôm nay, cho Huy xin khoảng vài phút để mà có một cái thông báo đến cho quý thính giả. Đối với những cái truyện dài đang phát trên kênh ở lịch 12 giờ, thì sắp tới đây Huy sẽ dời qua bên kênh Nguyễn Huy. Mọi người hẳn là ở đây cũng biết Huy có hai kênh, kênh Đất Đồng Radio và kênh có tên là chỉ chữ Nguyễn Huy thôi. Thì tại sao lại dời cái lịch truyện dài và tất cả những truyện dài qua bên đó? Là để cho quý thính giả có thể nghe truyện một cách dễ dàng hơn. Thì thật ra mỗi ngày vẫn là hai truyện phục vụ cho mọi người. Đôi khi sẽ có những tập truyện tăng cường thêm thứ ba, truyện thứ ba. Đối với những quý thính giả hơi lớn tuổi một chút, hoặc là những quý thính giả nào không có rành về công nghệ, thì khi mà lên nhìn ở trên cái trang chủ của kênh Đất Đồng Radio, mọi người sẽ thấy bị xen kẽ giữa truyện ngắn, truyện dài, truyện ngắn, truyện dài. Nó rất là rối rắm và cũng là khó mà nhìn ra được và chọn được truyện để nghe. Vì vậy mà ở bên kênh Đất Đồng Radio thì sẽ sắp tới sẽ phát những truyện ngắn ở khung lịch 20 giờ mỗi tối. Còn truyện dài lúc 12 giờ chúng ta sẽ nghe bên kênh Nguyễn Huy nhé. Đối với bộ Cửu Long Quái Sự Ký mà quý thính giả đang nghe, thì Huy sẽ có những cái phương án để cho mọi người nghe được liên tục, và nó trơn tru khi mọi người nhấn vào trong danh sách phát thì vẫn sẽ hiện ra những tập tiếp theo nếu như Huy phát những tập tiếp theo bình thường ở bên kia. Đó là những cái thông báo như vậy thôi. Còn mấy ngày gần đây trong cái tháng 7 âm lịch thì chúng ta có thêm một cái chuyên mục gọi là chuyện đêm muộn. Thì vào hôm nào có chuyện ngắn hay về tháng 7 cô hồn, về Vu Lan báo hiếu, Huy sẽ phát vào lúc 22 giờ trên kênh Đất Đồng Radio, sẽ có đặt lịch công chiếu trước cho mọi người tiện theo dõi. Như tối ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe chuyện đêm muộn giúp cha thoát kiếp ngạ quỷ của Nguyễn Xuân đó. Rồi quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Hôm trước thì mọi người đã nghe Trộm Đồ Cúng, một truyện ngắn của Mây Hạ, nói về câu chuyện mà một đám nhỏ phá phách và phải lãnh một cái hậu quả khi mà trộm và phá cái bát hương cúng vào cái ngày tháng 7 cô hồn. Tối ngày hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện về đạo hiếu, ác nghiệp thằng nghịch tử, cũng của Mây Hạ. Quý thính giả yêu mến truyện của em ấy, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Mây Hạ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. À ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tiếng của bà Tư vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Những câu tình tang như hòa vào trong bóng đêm đang bủa vây lấy mọi cảnh vật. Đứa trẻ sơ sinh bà ẵm trên tay đang lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Bên cạnh là chồng của bà, ông Tư, cũng không biết đã ngủ từ lúc nào. Gió từ ngoài lùa vào trong, qua vách lá giữa buổi trưa hè nóng nực, như muốn xoa dịu đi những tia nắng cháy da cháy thịt. Bà Tư nhớ về khoảng thời gian trước, vợ chồng của bà đã ở với nhau hơn chục năm mà vẫn chưa có mụn con nào. Gia đình nghèo khó, nhưng hễ ai mách đi đâu thì bà cùng chồng cũng gom góp hết sức để chạy chữa. Vì bà luôn tâm niệm rằng có bệnh thì vái tứ phương. Suốt bao nhiêu năm trồng trả, tiền của trong nhà cũng đã cạn kiệt đi. Lao động mệt nhọc nên sức lực của hai người cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ấy thế mà có lẽ ông trời cảm cái tấm lòng hiền lương phúc hậu của hai người, mà tròn một năm trước bà nhận được tin vui. Bà sao vậy? Ông Tư bỏ cái quan gánh trên vai xuống đất, rồi vội chạy lại phía bà Tư đang ngồi thụp dưới đất. Vẻ mặt bà nhăn nhó khó chịu, cố vịn vào vai chồng. Bà thều thào nói: chẳng biết sao mà tôi thấy nhức đầu quá ông à. Ông Tư ngồi cạnh vợ phe phẩy chiếc nón lá. Vậy để tôi đi gọi thầy tới coi sao nha. Thôi ông ơi, tiền nhà mình có còn nhiêu đâu, chắc tôi đi nắng nên vậy thôi, chứ đâu có bệnh tật gì cho cam. Thôi không được đâu, sức khỏe nó là cái quan trọng, bà không nên nói như vậy. Thôi để tôi cõng bà về. Suốt dọc đường đi, hai ông bà ân cần chăm sóc cho nhau, làm cho không ít người ghen tị. Dù đã hơn 40 nhưng ông bà vẫn yêu thương nhau lắm, chứ không có như những cặp đôi khác hở chút là đánh chửi nhau. Nè, bà ngồi yên ở đó đi, để tôi gọi thầy Miêu sang. Ông Tư dặn vợ, rồi không để cho bà trả lời mà vội vàng đi ngay. Chẳng mấy chốc sau, ông trở về cùng với một người đàn ông nữa, cũng tầm trên 50. Ông Tư kính cẩn: Dạ, thầy vô xem hộ vợ tôi chứ. À, không cần cách sau đâu ông Tư à. Đoàn thầy Miêu đi lại, đưa nhẹ bàn tay của bà Tư lên bát mạch. Ông trố mắt ngạc nhiên, sau đó vội tiến lại chỗ ông Tư mà cười lớn nói: Chúc mừng ông bà nghe, bà Tư có thai rồi đó. Ông Tư đang rót chén nước chè để mời thầy, nghe thấy vậy thì đánh rơi luôn chén nước xuống nền nhà, lởm chởm đất đá. Còn bà Tư thì đứng phắt lên, cả hai dương đôi mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi mà nhìn thầy Miêu. Ông Tư lao tới bám chặt vào hai vai thầy, rồi lay hỏi: Thầy nói thật hay nói đùa vậy? Là thật đó, thật đó. Chúc mừng ông bà nghe. Vợ chồng bà Tư mừng trở như vớ được vàng. Hai ông bà ôm nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi. Kể từ đó, ông Tư tuyệt nhiên không để cho bà động tay động chân vô cái gì. Bà chỉ cần ngồi yên trong nhà, nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt. Bà Tư thấy thân thể của chồng ngày càng gầy ruột đi, vì một mình phải gánh vác cả gia đình thì xót xa lắm. Có vài lần bà khuyên ông Tư: Những cái việc lặt vặt đó để tôi lo, ông đừng có một mình đảm đương hết như vậy. Tôi mang thai chứ có cục tay cục chân đâu. Ông Tư tuy vất vả lắm, nhưng ông cứ gạt đi: Cái bà này tôi làm được. Việc của bà là chăm cho con mình thật tốt mà thôi, tôi đừng có bàn thêm nữa. Biết là không thể cản nổi chồng, nhưng hằng ngày bà vẫn lén chồng đi nhổ cỏ sau vườn hay tự mình nấu cơm. Rồi thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà bà Tư hạ sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Chẳng riêng gì gia đình bà mà những người hàng xóm cũng vui lây. Họ vui vì đôi vợ chồng già đôn hậu từ nay không phải cô đơn lẻ bóng một mình nữa, mà đã có người nối dõi về sau. Vợ chồng bà đặt tên cho con là Quý, như muốn nói lên tất cả cảm xúc của họ đối với người con đầu lòng của mình. Trở lại với hiện tại, cái nắng hè như thiêu cũng không làm nguôi đi niềm hạnh phúc của người đàn bà đang tru con. Ông Tư cũng thức từ lúc nào, ông cầm tay của vợ, hai người nhìn nhau hạnh phúc. Thằng Quý lớn nhanh lắm, ngỡ như cuộc sống của đôi vợ chồng già sẽ bớt phần khó khăn, thì ngờ đâu nó lại càng cơ cực. Thằng Quý được chiều chuộng từ nhỏ nên đâm ra hư hỏng. Mới 10 tuổi đầu mà từ đầu làng xuống cuối làng ai cũng ghét nó ra mặt, mặc dù lúc trước họ từng vô cùng yêu quý nó. Có hôm bà Tư đang ngồi băm chuối cho lợn thì nghe tiếng chửi bới inh ỏm từ ngoài cổng nhà: Vợ chồng ông Tư đâu? Ra đây mà coi thằng con trai quý tử của hai người nè. Ông Tư đang ở sau nhà thì chạy vội vô bên trong cùng vợ đi ra. Thoáng thấy bóng của thằng con trai, bên cạnh là bà Lanh ở cùng xóm, ông Tư cất tiếng hỏi: Sao cô Lanh tới đây giờ này vậy? Có chuyện gì sao cô? Chỉ đợi như vậy, bà Lanh dí tay vào đầu thằng Quý lúc này đang trung lên bần bật, cất tiếng nói chua như giấm: Đây bác coi, ai đợi trụ ngô nhà em trồng cả mấy tháng chưa được bắp nào, vậy mà thằng ôn con này dám tới vặt trộm cả mấy chục bắp non mỡ của em à. Bộ này thất bác á, các bác cũng biết rồi. Nó làm như thế thì nhà em lấy cái gì mà ăn đây? Vừa nói xong, bà Lanh lại véo tay thằng Quý một cái, làm cho nó đau điếng. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của nó không có chút hối cãi, bà được thể nói to: Đó, bác coi, nói như thế mà nó còn lườm quýt em kìa. Đoạn bà định đánh thêm mấy cái vào mông thằng Quý thì bà Tư đã ôm lấy nó, nói như vàng lưng: Tôi xin cô, còn dạy cái mang, có gì để tôi dạy bảo lại nó. Nhưng chỉ khắc sau lại có người lên tiếng: Ông bà chiều nó quá, riết nó thành ra đổ đốn đó. Mới tuần trước nhà tôi bị thằng nào á, nó nhổ mất mấy cái bụi đậu phộng. Chắc cũng nó làm chứ ai. Đó là giọng của bà Năm cùng xóm. Bà ấy đi ngang, nghe thấy câu chuyện trong nhà ông Tư, nên liền nghĩ tới cái ruộng đậu phộng vừa mới bị mất trộm của mình. Lại thấy ông bà Tư bên con chầm chập, bà Năm mới chạy lại hòng trăng đe thêm một chút. Nào ngờ bà Tư lại nổi cáo lên quát lên: "Con tôi biết mà, nó có sai á thì các cô dạy bảo, chứ mắc cái gì mà đánh nó. Mà cô Năm nói hay quá hả, đậu phộng nhà cô mất á, sao lại sang đổ tội cho con tôi? Cô có tận mắt thấy nó nhổ hay là không?" Hai người đàn bà trố mắt ngạc nhiên vì thái độ của bà Tư, nhưng cũng không để cho hai người nói gì, thì bà Tư dẫn theo thằng Quý đi thẳng vào trong nhà. Còn lại ông Tư, ông rút ra mấy đồng tiền lẻ nhăn nhúm nhét vào tay bà Lanh rồi nói: "Cô cầm chút ít này, rồi có gì tôi đưa thêm. Tôi hai người về đi." Đoạn ông cũng bỏ lại hai người mà đi thẳng vào bên trong. Bà Năm thấy vậy thì tức lắm, bà lầm bầm trong miệng: "Để rồi coi cái gia đình này trụ được bao lâu." Ít ngày sau, từ nhà của bà Lanh có tiếng la hét dữ dội vang ra. Mọi người hiếu kỳ chạy qua thì thấy gia đình bà đang hô nhau dập tắt đám cháy ở cây trơm sau nhà. Được bà con hỗ trợ nên ngọn lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt đi. "Mã cha thằng nào dám đốt cây trơm nhà bà, nghiệp chúng mày chịu, sống chẳng yên thân đâu." Bà gào mồm lên chửi đứa chết băm nào mà cả gan đốt trơm của bà. Người làng nghe thấy cũng chỉ biết bịt tai chứ không nói gì. Chỉ có bà Tư nhìn thấy rõ thằng Quý đang trốn ở một góc vườn, ánh mắt oán độc nhìn bà Lanh. Nó còn đang lấy tay che miệng cười lên đầy đắc ý. Không ai biết tính con hơn cha mẹ. Bà biết rõ thằng quý tử của mình gây ra chuyện, nhưng cũng đành nhắm mắt mà làm ngơ. Về đến nhà, bà lôi thằng Quý ra đánh cho một trận. Đây cũng là lần đầu tiên bà ra tay đánh đứa con trai mà bà coi như vàng ngọc đó. Ông Tư đi làm về thấy con bị đánh rồi chạy lại can, thì bà Tư mới dừng tay. Bây giờ bà nhìn cái mông sưng tấy của con, lòng lại trở nên đau xót. Bà bất lực nói với chồng: "Tôi với ông chiều nó quá rồi, để bây giờ nó mới thành ra hư hỏng như vậy đó." Ông Tư chỉ ngồi đó than ngắn thở dài, còn thằng Quý thì ôm mông khóc nấc lên. Lần đầu tiên nó bị đánh đau như thế, ngỡ rằng nó sẽ sửa sai, nhưng nào ngờ chỉ chốc sau, nó đã vinh cái mặt lên cãi láo: "Mẹ thì biết cái gì, cái bà đó hôm trước dám đánh con, bây giờ con mới chỉ đốt cây trơm nhà bà là còn may rồi đó." Thấy thái độ sắc sược của đứa con, ông Tư vùng dậy vơ cây gậy dựng sẵn bên cạnh rồi quát lên: "Cái thằng kia, ai cho mày ăn nói với bố mẹ như vậy? Mày có đứng lại hay không?" Chưa đợi cho ông chạy tới nơi thì nó đã chạy tót đít đi mất rồi, để lại bố mẹ già đang cơn nghẹn ngào không biết nói gì hơn. Rồi lại 10 năm sau, khi đó thằng Quý đã 20, nhưng bản tính vẫn không hề thay đổi. Bạn bè cùng lứa trong xóm sớm đã thoát ly ra bên ngoài để tìm đường làm ăn, còn nó vẫn cứ im ỉm trong nhà ăn bám lấy bố mẹ. "Quý à, mày có ra ăn cơm không?" Bà Tư vác cái lưng đã còng đi mấy phần, gọi lớn vào bên trong phòng của con trai. Đã ngót 8 giờ sáng, và cũng là lần thứ ba bà cất công gọi con dậy ăn cơm sáng. Nhưng trả lời bà chỉ là câu nói cọc lóc của Quý mà thôi: "Bà để đi, chúng tôi ăn." Ông Tư xót vợ nên đi lại đỡ bà ngồi vào mâm cơm. "Bà kệ nó đi, để cho nó chết đôi đi cũng được." Ông Tư vừa dứt câu thì từ bên trong phòng, thằng Quý đá chặn cánh cửa, mặt hầm hầm bước ra: "Ông chỉ muốn tôi chết thôi chứ gì?" Nói đoạn, nó lấy chân đá mạnh một cái vào bức tường bên cạnh. Bức tường đã sớm bị hư hại theo thời gian, lại chẳng được sửa chữa, bị thằng Quý đá cho một cú vỡ ra một mảng khá lớn. Ông bà Tư chưa kịp gắp rau muống vào miệng thì giật mình phát quản. Ông Tư gằn giọng nói: Mày làm cái gì vậy hả thằng kia?" "Làm gì? Ông nghĩ tôi định làm gì nữa? Hay là chết cho ông vui?" Quý tức tối đáp lại cho vùng vằng bỏ đi. Ông Tư vội đứng dậy cản nó lại. Mày ở yên trong nhà cho tao, cấm có đi đâu. Ông tránh ra, không cần ông quản đâu. Thằng Quý gạt luôn cái thân thể gầy nhòm do lao động cực khổ của bố nó, ngã lăn ra xuống đất. Bà Tư chạy tới, nhìn theo bóng dáng của thằng con trai càng ngày càng đi xa mà ứa nước mắt ra. Thằng khốn nạn, có giỏi thì mày đừng có về cái nhà này nữa. Nhưng liền sau đó, tiếng chửi rủa lại ngừng hẳn đi. Thay vào đó là một tiếng gọi hốt hoảng, nấc nghẹn của bà Tư. Quý à, bố mày, Quý ơi. Quý nghe thấy nhưng chẳng hề quay lại. Bên trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ còn lại hai vợ chồng già đang nương tựa vào nhau mà khóc thầm. Họ nghĩ về khoảng thời gian năm xưa đã chiều chuộng đứa con trai quá mức, để rồi bây giờ nó không thành người đàng hoàng tử tế như vậy. Nhưng bây giờ dù có hối hận cũng đã quá muộn màng và không thể thay đổi được gì nữa. Ông Tư đang quặn thắt nơi lồng ngực, ông khẽ nắm bàn tay vợ lần cuối rồi buông thõng ra đi. Ra tới cổng, Quý vội leo lên chiếc xe quay đang dựng sẵn chờ nó. Thằng Nam cầm lái rít từng hơi thuốc, mặt cười cợt hỏi. Thì lại cãi nhau với bà già hả? Thôi đừng có nói nữa, ông bà toàn thế lỗi lắm mồm, bực kích cả mình. Cả hai leo thoát lên xe rồi phóng đi mất dạng. Tới một quán nước, chúng dừng lại vào bên trong ngồi. Nam à, cho hai chai Sting coi. Thằng Quý bất cần đời nói như ra lệnh. Nếu là người khác thì có lẽ đã sớm bị đuổi ra bên ngoài, nhưng dường như đã quá quen với điều đó. Một người đàn bà phốt pháp đi từ bên trong nhà ra, hỏi ngược lại hai thằng. Tụi mày có trả tiền cho tao không mà to mồm vậy? Thằng Quý cười cười, lôi từ trong túi ra 20 ngàn để lên mặt bàn. Sao bữa nay cô giữ quá vậy? Thế còn 200 ngàn thì bao giờ tụi bay định trả cho tao? Nợ hơi bị lâu rồi đó. Cô cứ từ từ đi, tụi con trả. Bao giờ trúng ánh á, con còn cho cô gấp đôi luôn. Cái hừ lạnh một tiếng, bà Năm quay phát vào bên trong. Hai bên mông nung đút mỡ của bà đánh qua đánh lại, khiến cho người nào nhìn cũng phải cảm thấy chán ngán. Lúc bấy giờ thằng Nam mới lên tiếng. Bây giờ mày định làm sao? Chứ thua kèo này là hơi bị đậm đó. Không khéo á thì bị chúng nó truy lùng chứ không chơi đâu. Thôi mày đừng nói nữa, tao cũng đang đau hết cả đầu rồi đây. Ê, hay là... Thằng Nam nói tới đó thì bỏ lửng đi, khiến cho thằng Quý lại thêm bực mình. Ui, có gì nói mẹ ra đi, úp mở gì nữa. Hay là mày kêu bố mẹ mày bán cái miếng đất của ông bà đi, lấy tiền đó trả cho tụi kia, còn nhiêu á thì lấy vốn làm ăn. Nghe tới đây, Quý dậy nảy lên. Nó không phải là đứa con ngoan, nhưng cũng không đến nỗi bất hiếu tới mức ép bố mẹ bán đi mảnh đất hương quả của gia đình. Mày điên hả? Bán xong ông bà già tao ra đường ở hả? Mày mới biết thương bà già sao? Thì cũng không tới nỗi đi chơi bài bạc rồi nợ mấy trăm triệu vậy. Tùy mày thôi, người ký tên giấy nợ là mày chứ không phải tao. Mày! Thằng Quý nghiến răng ken két, túm lấy cổ áo thằng bạn đang nham nhở cười trước mặt mà hầm hè. Bây giờ nó mới thấy rõ bộ mặt của thằng bạn mà nó từng coi là chí cốt kia. Là mày dẫn tao vô đó mà, số nợ kia cũng có phần của mày, bây giờ mày định chối sao? Ngược lại với thái độ đầy cục súc của Quý, thằng Nam vẫn bình thản coi như không. Nó khẽ gỡ từng ngón tay của Quý xuống rồi cười cợt nói. Tại mày ngu thôi, chẳng phải tao đã chỉ đường cho mày rồi hay sao? Nghe hay không tùy mày thôi. Vậy nó thằng chó đẻ mà. Quý gào lên, giáng cho kẻ trước mặt một cú đấm đau điếng. Nam cũng chẳng phải vừa, nó vùng dậy đạp thẳng vào bụng đối phương. Cả hai lao vào nhau đấm đá túi bụi. Đến khi có người lao vào ngăn cản thì mới chịu dừng tay. Thằng Nam leo dội lên chiếc xe quay, không quên bỏ lại câu nói. Hey, chúc mày may mắn. Quý đang gục ở dưới đất, hai bàn tay nắm chặt, không biết đã trướng máu từ bao giờ. Quả thực người ký tên chịu số nợ hơn 200 triệu kia là nó, chứ không phải ai khác. và nó làm sao mà không hiểu. Với quy luật của giang hồ, nếu không trả được thì tính mạng của nó cũng không chắc được bảo toàn. Đến lúc này, nó chỉ biết thầm trách bản thân vì sự ngu dốt của mình. Quý bước đi thất thiểu trên con đường bê tông nóng trực, như một kẻ lang thang không có nơi trở về. Ủa, thằng Quý, có phải mày đó không? Quý ngạc nhiên nhìn lại chiếc xe máy đã đi khóa chỗ của mình. Trước mặt nó không ai xa lạ, mà là ông thân, hàng xóm sát vách gia đình của nó. Quý cố chạy nhanh để ông thân không thể nhìn thấy cái dáng vẻ lúc này của mình, nhưng nhanh chóng đã bị chặn lại. Ờ, thằng Quý đây mà. Trời ơi, mày đi đâu cả ngày nay không về vậy con? Quý ngạc nhiên, vì chuyện nó bỏ đi mấy ngày là chuyện như cơm bữa thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay ông hàng xóm lại quan tâm như vậy. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười, rồi hỏi lại. Dạ, bác tìm con có việc gì hay sao ạ? Trời ơi, mày về nhà liền đi, bố mẹ không chết rồi. Quý đứng hình vì cái tin sét đánh mà nó vừa mới nhận được. Nó lắp bắp. Sao bố cháu lại chết bác? Mày còn ở đây mà hỏi sao? Bố mày lên cơn tim từ sáng rồi chết luôn đó. Mày về nhà đi con. Nghe tới đây, Quý mới vỡ lẽ. Thì ra cái tiếng gọi nghẹn ứ không ra hơi sáng nay mà nó nghe được là tiếng gọi cuối cùng của cha nó. Lúc đó nó còn tưởng hai vợ chồng bà Tư cố diễn kịch nhằm kéo chân nó lại. Chẳng biết từ lúc nào mắt nó ứa ra hai dòng lệ mà bấy lâu nay chưa từng có ai nhìn thấy. Thân xác nó cứng đơ tới nỗi được ông thân chở chạy tới tận nhà rồi mà nói cũng không hay. Chỉ cho tới khi tiếng khóc than não nề của mẹ nó vang vẳng vào tai thì nó mới kịp tỉnh lại. Quý bước vào bên trong. Gian nhà chật hẹp đã nghẹt ứ người. Thoáng thấy bóng nó bước vào, bà Tư không kìm được mà lao lại vả đôm đớp vào mặt nó. Mày còn giác mặt về đây làm cái gì? Mày cút ngay cho tao. Khác với mọi khi, Quý không phản kháng hay cãi lại mà để yên cho mẹ đánh. Người đàn bà 60 cũng đã đuối sức vì khóc quá nhiều nên chẳng mấy chốc mà gục xuống. Tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh vang lên không ngớt. Nghe nói tại nó mà ông Tư mới đau tim chết. Thì chẳng lẽ vậy còn gì? Có đứa con như nó, bố mẹ nào mà chịu được chứ? Quý liếc mắt nhìn sang cái chỗ vừa phát ra tiếng nói. Mấy người đàn bà đang tụm lại nói chuyện với nhau, vội lảng sang chỗ khác. Ông thân từ bên ngoài vào trong, đỡ bà Tư dậy, rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, bà để cho nó đứng chịu tang cho bố nó đi. Có cái gì rồi để sau thì nói. Thân thể bà Tư mềm oặt, cố gượng dậy nhưng cũng không quên dành cho đứa con trời đánh một cái nhìn lạnh tanh. Thằng Quý vẫn đứng trơ ra. Ông thân lại huýt vào người nó mà cắt lên. Mày còn không mau đi nhìn mặt bố mày lần cuối đi. Dạ. Quý luống cuống đi vào trong, nhìn thân thể còm cõi của bố đang nằm im bất động trên giường. Tự dưng nó cảm thấy tội lỗi tột độ. Cả ngày hôm đó, Quý luôn nghĩ về khoảnh khắc đã đẩy ngã ông Tư, làm cho nó không sao yên được. Quý à, có ai đợi mẹ ngoài kìa? Quý đang đứng trước quan tài của bố thì có người gọi lại. Nó đưa mắt ra ngoài cổng thì khẽ trùng mình. Chết tiệt. Nó len lén nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy ra. Chưa để cho người ngoài cổng nói cái gì, nó đã kéo tuột kẻ kia đi khuất tầm nhìn của người trong nhà. Anh Tuấn à, sao anh lại tới đây vậy? Quý cất giọng run run. Người đàn ông bặm trợn trước mặt cùng với mấy thằng đàn em ở bên cạnh trừng trừng mắt nhìn nó. Chú em hay hả? Tiền của anh chú chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ. Quý ngập ngừng vì nó chưa biết đào đâu ra tiền để trả hết. Thấy thái độ của nó, người đại ca tên Tuấn gằn lên từng chữ. Tiền của tao mày chuẩn bị đến đâu rồi? Lúc này Quý trung lên bần bật, nhưng nó vẫn cố nói: Thằng Nam à, anh đi đuổi nó đi, nó là người nợ anh nhiều nhất cơ mà. Mày đùa tao sao? Tao không quan tâm thằng nào nợ nhiều hơn, nhưng giấy nợ mày đã ký thì mày phải trả. Vừa nói, lão Tuấn vừa cho Quý chạy đạp, làm cho nó ngã lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Đến lúc không chịu được nữa, nó mới quỳ gối chắp tay mà van xin: Anh ơi, anh cho em mấy ngày nữa để em chuẩn bị, gia đình em có tang, em không thể làm nhanh được. Lúc này mặt nó đã vàng giụa nước mắt. Lão Tuấn cười khề khà: Vậy có phải ngoan hay không? Thôi thì nể tình bố mày mới mất, anh cho mày thêm một tuần, chậm một ngày anh xin một ngón tay, ok chứ? Dạ dạ. Đợi lão Tuấn cùng đám đàn em đi khuất dạng hẳn, Quý mới dám đứng dậy đi vào trong nhà. Thấy nó đi tập tễnh, lại còn sưng tấy mấy cục trên mặt, thì nhiều người thắc mắc lắm. Họ quan tâm hỏi, nhưng nó chỉ cười gượng mà trả lời: Dạ, chân con lỡ bị té thôi. Nói thế thôi, chứ việc nó bị đánh do thiếu tiền người ta thì sớm này còn lạ cái gì nữa. Nhưng họ không biết là nó nợ bao nhiêu mà nay lại bị người ta đánh cho thảm hại như thế. Kể từ lúc đó, trong đầu Quý không phải suy nghĩ ăn năn hối cải nữa, mà toàn là nghĩ phải làm sao để trả được nợ. Nó cũng mấy lần lục lọi trong nhà, mặc dù thừa biết bao nhiêu tiền của bố mẹ đã dùng để trả cho những khoản nợ trước đây của nó rồi, mà kể cả có còn đi chăng nữa thì làm sao đủ hơn 200 triệu đây. Chỉ có cách như thằng Nam nói, là bán nhà đi thôi. Sau tang lễ 2 ngày, nghĩa là chỉ 5 ngày nữa tới hạn trả nợ rồi, thằng Quý lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Nó không trông chơi như mọi khi, mà ở nhà chăm sóc cho mẹ. Thái độ của nó làm bà Tư vô cùng ngạc nhiên, nhưng bà cho rằng nó hối hận vì cái chết của bố, cho nên mới thay đổi tính nết như thế. Sau bữa cơm trưa, Quý e dè hỏi mẹ: Mẹ, con có chuyện muốn nói. Có cái gì thì nói đi. Mẹ, bán miếng đất này đi được không? Hả? Cái gì? Bà Tư đập chén cơm xuống bàn mà hỏi lại. Chợt như nhận ra điều gì, bà than thở: Có phải mày lại nợ tiền của người ta nữa phải không? Chẳng cần thằng Quý đáp, trong lòng bà Tư cũng đã có câu trả lời. Bà đau lòng mà nói tiếp: Thảo nào mày lại ngoan ngoãn như vậy, quá ra là muốn dụ dỗ tao bán miếng đất này đi. Tao nói cho mày biết, mày đừng có nằm mơ. Mẹ ơi, cứu con lần này, chứ không trả chúng giết con mất. Nghe thằng Quý nói có vẻ nghiêm trọng, bà Tư gấp gáp hỏi lại: Rốt cuộc mày nợ tụi nó bao nhiêu? Dạ, hơn 200 triệu. Cái gì? Mày làm gì mà nợ 200 triệu? Mày tính giết tao sao? Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Mẹ trả cho con một lần này được thôi. Bà Tư ôm ngực, như không thể tin nổi vào số tiền mà con trai mình vừa nói ra. Ở dưới đất, thằng Quý vẫn quỳ lại lục van xin như thế sao. Nhưng khác với mọi lần, bà Tư không còn sức lực đâu mà gánh vác. Lần này bà nhất quyết không trả nợ cho nó nữa. Mày hại bố mày tức tới chết đi, bây giờ lại còn muốn bán nốt ngôi nhà này sao? Đừng học. Thằng Quý thấy mẹ kiên quyết thì ôm chầm lấy chân bà mà khóc lóc van xin: Mẹ ơi, con hứa từ nay không dám nữa, mẹ phải cứu con. Tao có lỗi với tổ tiên khi nuông chiều mày ra tới mức này. Đây là mảnh đất hương quả, tuyệt đối không thể bán, mày có hiểu hay không? Trừ khi tao chết. Những câu nói cuối cùng, bà Tư cố tình nhấn mạnh như một lời khẳng định. Đoạn không đợi cho Quý trả lời, bà bước thẳng vào trong phòng. Thằng Quý bất lực ngồi thụp dưới nền nhà, ánh mắt dần trở nên oán độc. Nó chợt nghĩ: Chết sao? Rồi nó nở ra một nụ cười nham hiểm. Đó là bà ép tôi đó. Sáng hôm sau, thằng Quý ra một tiệm bán chó, hỏi nhỏ ông chủ: Ông có bán bà chó không? Người đàn ông trung niên trước mặt nhìn nó với vẻ nghi hoặc, sau đó nhếch mép cười mà hỏi lại. Chú em định hành nghề sao? Quý không đáp. Nó cầm lấy gói bả chó, đút nhanh vào trong túi rồi rời đi. Ông chủ quán ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ, không quên nói với theo. À, có gì liên hệ anh nha. Về tới nhà, nó định hành sự luôn. Nhưng khi thấy cái dáng đi lòng còng của bà Tư ở trong nhà thì nó có chút khựng lại. Thâm thâm nó bây giờ lại đang chằn xé. Gói bả chó chuẩn bị cho vào trong nồi cháo cũng bị nó thu lại. Mày đang làm gì đó? Thằng Quý giật mình vì tiếng nói phát ra từ đằng sau. Người vừa hỏi không ai khác là bà Tư. Dạ, con xem nồi cháo. Nó ấp úng trả lời, vội vàng giấu cái gói bả chó lại vào trong người. Bà Tư chính phần nghi hoặc, thắc mắc, sau đó đuổi nó đi. Để rồi tao làm, mày đi ra đi. Chỉ đợi như vậy, Quý chạy thoát ra nhà ngoài. Nó thở phào như vừa trốn thoát được một thứ gì đó nguy hiểm. Nó đi vào trong phòng cất chổi của bà chó dưới gối. Thì bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Dãy số hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại đen trắng, làm cho nó tái xanh mặt mũi. Người gọi tới là Tuấn Cập. Alo. Tài Quý run rẩy bấm vào nút nghe. Đầu dây bên kia tiếng nói khàn đặc phát ra, khiến cho nó trợn tóc gáy lên. Còn 4 ngày nữa thôi đó, chú em liệu mà chuẩn bị đi. Dạ dạ, anh cứ yên tâm đi. Nó buông thõng chiếc điện thoại, mặc cho nó lăn lóc dưới nền nhà. Quý ôm đầu bó gối, suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình. Không phải là nó không định bỏ trốn, nhưng thế lực của Tuấn Cọp vô cùng rộng lớn, thì nó biết trốn đi đâu. Và nó cũng không ít lần thấy những thằng bạn của mình bị chặt tay chặt chân vì cái tội dám bỏ trốn khi bị bắt được. Tất cả điều đó chứng tỏ dù nó có đi đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát được. Liên tục những ngày tiếp theo, Tuấn Cọp liên tục điện thoại đe dọa. Nó nhìn thấy dãy số quen thuộc mà cũng chẳng còn dám nghe. Thậm chí nó còn tắt nguồn máy đi để không phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại như những lời âm hồn tréo gọi mà hằng ngày nó vẫn phải chịu đựng nữa. Sáng hôm nay, khi Quý còn đang chìm trong giấc ngủ thì nghe có tiếng la thất thanh. Vội vàng chạy ra thì nó thấy bà Tư đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Không chút chần chừ nó chạy tới, nhưng rồi nó cũng hoảng sợ không kém. Trước mắt nó đang nằm lăn lông lốc trên sân là cái đầu chó đang trợn trừng mắt trong vô cùng kinh tởm. Một tờ giấy được gió thổi vướng vào chân nó. Đừng hòng trốn. Mặt Quý tái xanh như tàu lá chuối, cái dòng chữ đỏ như máu to đùng đập thẳng vào mặt. Biết là không thể trốn tránh, nó bò lết về phía bà Tư cầu xin. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ cứu con đi, không chúng nó giết con mất. Bà Tư khuôn mặt thất thần, hất cánh tay nó ra. Việc mày làm, mày tự lo đi. Mẹ, mẹ à! Nó gào lên như điên dại. Bỗng chốc trong mắt của nó hằn lên từng tia máu đỏ rực. Là bà ép tôi, đừng trách tôi. Tối hôm đó, thằng Quý tự tay nấu cơm. Bà Tư lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng bà không tỏ thái độ nào mà vẫn ngồi vào trong mâm ăn. Nó múc một bát canh cá đưa lên cho bà. Mẹ, con nấu canh cá mẹ thích ăn nhất nè, mẹ ăn thử đi. Bà Tư đưa bàn tay nhăn nheo ra đỡ lấy bát canh cá mà con trai múc cho. Chần chừ một lúc thì cũng húp thử vài hơi. Ngon không mẹ? Bà vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thằng Quý tử quan tâm chăm sóc mình đến như vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà khóe mắt của bà đã cay cay. Nhưng chẳng mấy chốc, bà ôm bụng kêu lên quằn quại. Bát canh cá cũng bị bà đánh rơi vỡ tan tành. Bà nằm thôi thớp dưới đất, bọt mép đã sùi ra đầy sàn. Bà dương cặp mắt oán hận nhìn thằng con trai đang dửng dưng trước mặt. Mày. Thằng Quý khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai của mẹ. Mẹ chết để cho con sống là điều hợp lý mà. Bà Tư dậy lên mấy cái rồi chết tươi đành đạch. Quý Thu dọn tất cả rồi bế chát mẹ lên trên giường. Đoạn nó chuẩn bị một khuôn mặt buồn rầu nhất và khóc ván cả căn nhà lên. Những hàng xóm xung quanh nhanh chóng đi lại gấp gáp. Ông Thân là người đầu tiên chạy sộc vào. Ông hỏi gấp: Có chuyện gì? Nhưng chẳng để nó phải trả lời, vì hiện ra trước mặt ông là cái xác vô hồn của bà Tư. Ông cùng những người xung quanh vô cùng hoảng hốt, hỏi thằng Quý xem chuyện gì đã xảy ra, thì nó ra chịu vật vả mà kể lể: Từ hôm bố con mất, mẹ con bỏ ăn bỏ ngủ. Hôm nay con đi vô thì thấy như thế này rồi. Những người xung quanh nghe vậy thì cũng có chút nghi hoặc, vì mới hôm qua còn thấy bà Tư đi chợ đây, nhưng thấy thằng Quý vật vả đau khổ quá, người ta khuyên răn mãi không được, nên họ nhau chuẩn bị đám ma. Nhiều người nghĩ rằng bà Tư thương chồng cho nên muốn đi theo, chứ chẳng ai dám nghĩ tới một kẻ súc sinh dám ra tay giết cả mẹ ruột của mình. Vậy là trong một tuần mà có hai người chết trong một nhà. Điều này làm cho những người tính tâm nghi ngại về số phận của thằng con trai độc nhất còn sống sót. Nhưng nào có ai hay biết, sau chiếc mặt nạ đang quỵ khóc lóc thảm thiết kia là gương mặt vui mừng vì sắp trả được nợ của thằng Quý. Dường như con quỷ bên trong đã chiếm lấy thân xác của nó mất rồi. Ủa, sao mẹ chết mấy bữa mà chú đủ tiền trả anh rồi? Tuấn Cọp vừa đếm tiền vừa hỏi lại đầy nghi hoặc. Đến giờ thằng Quý chân bày ra gương mặt sầu khổ, nhấp một ngụm nước chè rồi nói: Thì bà ấy chết, em mới bán được đất trả cho anh chứ. Vốn là dân lão luyện trong giang hồ, chỉ mới nghe qua câu nói đó, Tuấn Cọp đã nhận ra ngay vấn đề. Hắn nhếch mép: Đừng nói với anh là chú giết mẹ nghe. Hôm bữa thấy bà còn khỏe lắm mà. Quý nghe tới vậy thì hốt hoảng, toàn lắp bắp thanh minh. Thì Tuấn Cọp đã tiến lại gần, vỗ vai bảo: Chú yên tâm, anh chẳng màng tới mấy chuyện này đâu. Chỉ cần có tiền trả cho anh là được thôi. Nói đoạn hắn cất bước trời đi, để lại vẻ mặt đầy hoang mang của thằng Quý ở phía sau. Sau khi bán thóc bán tháo căn nhà, chủ mới cho hạn một tuần để cho Quý trời đi. Nó đang suy nghĩ không biết phải đi nơi đâu thì có tiếng động phát ra từ bên trong buồng. Nghe ra thì sao cứ giống như tiếng ho của bà Tư mà hằng ngày nó vẫn thường hay nghe. Quý chợt trùng mình rồi tự tát vào mặt để trấn tĩnh lại tâm trí. Nó thoáng chột dạ, nhưng rồi cũng rất nhanh không để ý nữa mà đi ra bên ngoài tìm nơi ở mới. Nó không biết rằng cánh cửa buồng đang dần mở ra và có ánh mắt đỏ trực đang dõi theo nó. Cô Năm, cho Long vào hút coi. Thằng Quý dẫn cái giọng hách dịch đó gọi vào bên trong. Nhưng khác với mọi lần, bà Năm đon đã đi lại: Đây, cô mày đây. Trời, bữa nay cô Năm ăn gì mà vui vậy? Quý thấy dáng vẻ của bà chủ quán thì thắc mắc. Bà Năm cũng vào thẳng luôn vấn đề: Nghe nói mày bán được đất rồi hả? Được bao nhiêu? Mày có nhớ cái vụ trả gấp đôi không? Nghe tới đây, nó chợt hiểu ra. Nó cười khà khà rồi nốc trọn lon nước và đáp: Nhớ chứ. Mà công nhận cô Năm bắt tin tức nhanh quá ha. Đoạn nó rút trong ví ra tờ 500 ngàn. Không cần trả lại. Bà Năm thấy tờ tiền mới cống thì sáng mắt, hít lấy hít để. Đoạn bà hướng ánh mắt ra bên ngoài, hỏi Quý: Ủa, mà mày chở bà nào mà sao không gọi người ta vô đây, để người ta đứng đó cho chết nắng hay sao? Quý thoáng ngạc nhiên, vì nó đi chỉ có một mình, nào có chở ai mà bà Năm bảo là chở chỉ đợi chứ. Ủa, con đi có mình mà, cô qua mắt sao? Ở đâu? Tao thấy mày có đi với có thấy người đàn bà ngồi đằng sau mà. Ủa sao giờ không thấy nữa rồi? Bà Năm vô cùng ngạc nhiên vì khi nhìn lại thì không thấy có ai ở đó nữa. Thằng Quý cười, nó còn trêu. Chắc con thấy ma rồi. Cái thằng Quý này, có ma cũng là đi theo mày đó. Bà ta quay ngoắt vào bên trong. Nghe được câu nói đó, tự dưng thằng Quý thấy rợn tóc gáy lên. Nó thoáng nhìn lại phía sau nhưng hoàn toàn không thấy ai nữa. Ui, chuyện gì đó không. Nó càm ràm rồi ra về. Căn nhà vốn neo người nay lại càng cô đơn lạnh lẽo hơn. Nó nằm ườn trên chiếc võng ở gian nhà chính, hướng thẳng lên bàn thờ. Ánh mắt thơ thẩn nhìn vào tấm di ảnh của bố mẹ nó. Quý, Quý à. Chợt có giọng nói làm cho nó mơ màng tỉnh giấc. Giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi âm u dội lại. Sao mày giết mẹ hả Quý? Mẹ đau lắm. Cứu mẹ với con ơi. Đến lúc này thì nó mới nhận ra tiếng nói đó không phải của ai khác mà là của bà Tư. Bà đang hiện hồn dậy mà đòi mạng nó. Mẹ ơi, con xin lỗi, con tới đường cùng rồi. Bỗng nhiên có tiếng kêu gào vang lên làm cho nó phải bịt chặt tai lại. Những tiếng ú ớ khục khặc y như những gì nó nghe thấy lúc chứng kiến bà Tư dính bả chó mà chết đi. Nó kinh hoàng nhìn ngó xung quanh. Khi ánh mắt vừa quét qua bức ảnh thờ của mẹ thì mặt nó biến sắc đi. Trước mắt nó, tấm ảnh thờ đang rỉ ra từng dòng máu tươi. Những vết nhăn nhúm trên khuôn mặt của bà Tư như càng thêm sâu hóm. Ánh mắt đỏ trực, đầy oán giận. Sao mày giết tao? Sao mày giết mẹ vậy con? Thằng Quý sợ tới kinh hồn. Nó lăn đùng ngã ngửa ra mặt đất cho tới khi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chỉ là mơ thôi. Nó vuốt những giọt mồ hôi đang rơi lả chả trên mặt. Ánh mắt thất thần như không thể tin nổi vào điều gì đó. Nó không dám ngủ nữa mà thức trắng cả một đêm. Và tuyệt nhiên không còn dám nhìn lên bức ảnh thờ đang nằm im lìm trên cao. Mặc dù không tin vào tâm linh nhưng những gì trong giấc mơ đã khiến cho nó vô cùng hoảng sợ. Nó chỉ mong sao trời mau sáng để có thể rời khỏi căn nhà âm u này thôi. Đến khi gà vừa cất tiếng gáy thì thằng Quý vội leo tót lên xe chạy đi, như thể muốn trốn tránh một thứ gì đó vô cùng kinh khiếp. Nhưng sao hôm nay lạ quá, chiếc xe cứ như chở thêm người mà trở nặng thêm. Quý ngoái nhìn lại phía sau để xem có mắc phải thứ gì hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Nó lên ga chạy tiếp. Thế nhưng đang đi thì nó chợt giật mình vì có tiếng nói ngay sát bên tai, làm cho nó ớn lạnh suýt đâm vào cái đường mương. Đi chậm thôi con. Quý ngạc nhiên nhìn ngó thì vẫn không thấy ai. Có lẽ vì mãi nhìn xung quanh mà không để ý đường đi, nên chút nữa là nó đã đâm vào chiếc xe máy đi đối diện. Chỉ khi người kia bấm còi inh ỏi lên thì nó mới hoàn hồn trở lại. Người kia cũng bị hoảng cả vía, bực mình mà quát lớn. À, cái thằng ranh kia, đi đứng kêu gì à? Chở mẹ già mà đi ẩu giả mày. Vừa nghe dứt câu, Quý thắng xe lại ngay. Nếu như mọi khi nó sẽ sẵn sàng lao xuống vả cho đối phương mấy phát, nhưng câu nói của người đó lại làm cho nó vô cùng kinh sợ. Nó lẩm bẩm. Mẹ già nào? Rồi nó khẽ quay đầu lại phía sau. Trên yên xe hiện ra rõ cái vết lằn, y như vừa có người mới ngồi ở đó. Nó chửi thầy. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Người vừa nãy suýt bị gây tai nạn trừng trừng mà nhìn nó. Thấy nó lẩm bẩm những câu vô nghĩa thì cũng chép miệng thở dài. Ôi, lại một thằng điên ra đường. Còn Quý, hơn lúc nào hết nó cần có người kề bên cho bớt cơn sợ hãi đi. Cái thứ mà nó chưa bao giờ tin tưởng dường như đang bủa vây lấy nó. Thoáng nhớ về những ngày tháng trước, bà Tư đã kể rất nhiều cho nó nghe về luật nhân quả, về tội bất hiếu là một trong những tội nặng nhất. Nó nhớ về hành động kinh khủng đã gây ra mà không khỏi trùng mình. Nó cảm thấy luật nhân quả đó đang ứng nghiệm vào nó rồi. Quý phóng xe đi, nhưng tâm trạng như một kẻ vô hồn. Đến lúc nó sực tỉnh thì thấy mình đang ở trước cổng chùa từ bao giờ. Ngôi chùa nhìn bé nhỏ, nằm lọt thỏm trong một khu rừng. Nhìn vào cánh cổng gỗ đã có phần hư hỏng thì đoán chắc rằng cũng đã có niên đại khá lâu năm. Sao mình lại tới đây vậy chứ? Nó thắc mắc toàn quay đi thì chợt khựng lại, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hay là mình vào trong coi thử, dù sao bây giờ cũng không còn tâm trạng đâu để đi tìm nhà nữa. Nghĩ là làm, Quý Toàn bước vào trong sân chùa thì từ bên trong một vị sư bước ra, đưa tay cản lại. Xin lỗi thí chủ, nhưng thí chủ không thể vào trong. Tại sao chứ? Nhân sinh giống có luật nhân quả, người làm việc thiện sẽ được đền đáp, đến lúc mất đi sẽ về với cõi trời Phật. Nhưng với những kẻ trên đời chỉ biết ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác, sống ác nhân thất đức thì cửa Phật cũng chẳng thể đón chào. Nghe tới đây, cái đầu óc ngu muội của Quý chẳng thể hiểu được gì. Trên khuôn mặt của nó đã có chút bực mình. Suốt 20 năm cuộc đời, nó chẳng hề biết tới chùa chiền là cái gì. Ấy vậy mà khi vừa có ý định vào bên trong đã bị ngăn cản. Thái độ của Quý lại trở về với dáng vẻ hỗn hào, như cố lấp liếm nỗi lo đang canh cánh trong lòng của mình. Thầy nói như vậy á, chẳng khác nào bảo tôi sống ác nhân thất đức, là cái lòng lan dạ xối mà không cho vào ha. Sư khẽ niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người trước mặt. Sư nói: tội thí chủ làm, thí chủ nghĩ rằng chỉ có thí chủ cùng với trời đất biết thôi hay sao? Tất cả đều đã ghi vào sổ sách nơi âm tạo địa ngục. Mẹ của thí chủ đang đứng đợi ngoài kia kìa. Vị sư nói xong thì không để cho Quý nói gì thêm, đã quay gót trời đi. Câu cuối cùng của vị sư khiến cho nó phải trợn tóc gáy lên. Nó bất giác nhìn ra đằng sau, bóng hình quen thuộc của mẹ nó đang đứng bên vệ đường mà mỉm cười đầy ma mị với nó. Bên tai còn nghe văng vẳng những câu nói: con người, đi cùng mẹ đi con. Quý Quảng sợ tột độ, sợ hãi xen lẫn kinh ngạc. Nó ôm đầu rồi ngất liệm đi. Anh gì ơi, sao anh nằm ở đây vậy? Quý thấy thân hình của mình bị rung lắc dữ dội, lại nghe thấy tiếng gọi thì mới mở mắt ra. Tôi... Quý lắp bắp toan định trả lời thì người kia đã nói: mà hay thiệt đó, cái chỗ này vốn hoang vu, ít người qua lại, trên này chỉ có mấy nhà sinh sống à, mà sao anh lại tìm lên đây? Anh tìm nhà hay sao? Quý được người kia đỡ dậy, ngồi tựa vào gốc cây cạnh đó. Nó lắc lắc đầu, đưa tay chỉ vào ngôi chùa có vẻ quan tàng sau lưng. Tôi tới đó nhưng mà không may bị ngã cho nên ngất đi. Cái gì? Anh vào chùa này hả? Đúng rồi, tôi còn gặp một vị sư già ở đó nữa mà. Người kia không hiểu tại sao lại đứng hình, như nghe phải một câu chuyện rất đáng sợ. Một lát sau anh ta nói tiếp: trời ơi, cái ngôi chùa đó bỏ hoang cả chục năm nay, làm gì có ai trong đó chứ? Anh qua mắt hả? Quý cũng thấy mình như lạnh toát, nhưng nghĩ rằng người kia đang đùa cợt, cho nên cười nói: anh đừng thấy tôi là người chỗ khác á mà trêu đùa nghe. Tôi còn nói chuyện với vị sư đó nữa mà. Ngỡ rằng câu chuyện tới đây là kết thúc, nhưng trái với những gì nó nghĩ, người đàn ông trước mặt nhất quyết khẳng định: trời ơi, tôi giỡn với anh làm gì? Không tin á, anh ra đây mà coi. Nói đoạn, người đó dắt tay nó lôi vào bên trong ngôi chùa. Cánh cửa mục nát kêu lên kẹo kẹt. Vào bên trong, Quý mới bàng hoàng vì khung cảnh đổ nát trước mặt đó. Đây đâu thể nào là một nơi dành cho người sống. Cỏ mọc cao quá ngực, thấp thoáng những cái pho tượng Phật bị đổ ngổn ngang bên trong căn nhà sập sệ. Không thể nào, rõ ràng tôi đã thấy mà. Người kia vỗ vai an ủi. Nhiều người ở đây cũng thường xuyên gặp như anh đó. Có lẽ vị sư ấy còn lưu luyến, cho nên không có muốn rời khỏi nơi đây. Người kia cứ thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện mà mình biết về ngôi chùa. Nhưng anh ta đâu hay rằng chẳng hề có câu chữ nào lọt vào được tai của Quý cả. Đến lúc người kia phải vỗ mạnh vào vai thì đôi mắt thất thần của Quý mới trở về như cũ. Nhưng nó cũng nhanh chóng ra bên ngoài, leo tót lên xe, phóng đi mất dạng. Người đàn ông kia không kịp làm gì, chỉ nhìn theo cái dáng vẻ hấp tấp của người vừa được mình cứu mà ngơ ngác thôi. Ủa, anh ta sợ tới mức vậy sao? Bây giờ không còn chỗ nào để đi, Quý đành bất lực lết thân xác đã héo hon về nhà. Nhìn vào căn nhà lạnh lẽo âm u mà nó chợt cảm thấy ớn lạnh. Quý nặng nề bước chân vào bên trong, cất gọn cái xe vào trong một chỗ. Dường như căn nhà thiếu vắng bóng người, cho nên nó trở nên lạnh lẽo đến cô quạnh. Nó nốc vội cốc nước, rồi tiến lại chỗ bàn thờ, lầm trầm khấn vái. Bố mẹ, xin hai người tha lỗi cho con. Thực sự con đã tới bước đường cùng rồi. Đang liên thuyên trong miệng thì nó giật mình vì một hơi nóng phát ra. Ở trên bàn thờ, cây nhang nó vừa thắp lên đã bốc cháy từ bao giờ. Nó vội vàng dập tắt, nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi nét hoang mang. Đang không biết làm như thế nào thì nó lại phát quảng khi nghe thấy có tiếng gọi từ bên ngoài. Kẻ xoa ngực trấn tĩnh lại bản thân, khi nhận ra đó là tiếng của ông thân hàng xóm. Quý bước ra ngoài hỏi. Ây da, bác cậu, cháu có gì gấp vậy? Ông thân lấp ló sau cánh cổng, thấy Quý bước ra thì giơ tay ra nói. Bác có sầu cá mới câu được. Biết mày chẳng chịu ăn uống gì đâu, cho nên đem sang cho mày kiếm bữa ăn nè. Quý cúi người đỡ lấy sâu cá, miệng nói cảm ơn. Lúc này ông thân vẫn ngó vào bên trong, vô cùng tò mò. Thế vậy Quý thắc mắc. Dạ, sao vậy bác thân? Bác nói thật nghe, sáng ngày mày có dẫn ai về nhà không? Dạ không, làm gì có ai đâu bác, cháu đi từ sáng giờ mà. Thế thì lạ quá. Sáng ngày bác nhìn sang á, thấy có bóng người đi qua đi lại trong nhà. Dáng vẻ thì giống như đàn bà lắm đó. Bác gọi mãi mà không có thấy ai trả lời. Nghĩ là mày dẫn bạn gái về, cho nên bác cũng không có làm phiền. Nhưng mà mày đi từ sáng thì ai ở trong đó chứ? Nghe tới đây, Quý chợt thấy chột dạ, nghĩ rằng nhà có trộm. Nhưng nhà nó có cái gì để mà trộm chứ? Nghĩ lại những sự việc kinh dị đã diễn ra gần đây, nó càng thấy hoang mang. Nó vội vàng nói. Dạ, chắc bác nhìn nhầm thôi, chứ nhà cháu làm gì có ai đâu. Chắc già rồi nên mắt mũi kém quá. Thôi vô nhà nấu ăn đi con. Dạ. Quý vân dạ rồi vội vàng đi vào bên trong. Tàn dư của vụ cháy cây nhang khiến cho tàn nhang bay tứ tung trong nhà. Nó lấy cây chổi quét cho sạch đi, nhưng quét đến đâu nó lại bay đến đó. Bực mình quá, nó vứt luôn cây chổi vào mặt xác đống tro bụi trên mặt đất kia. Cái gì kia? Đang ngồi nghịch điện thoại, Quý thoáng nhìn qua gầm bàn và thắc mắc. Nó chạy lại lật cuốn giấy ra xem thì bàng hoàng. Là bả chó. Mình nhớ là đã vứt nó đi rồi mà, sao lại đây chứ? Quý nghĩ lại cái lúc đầu độc bà Tư thì nó đã nhanh chóng vứt luôn cái tấm giấy gói bả chó ra sau nhà. Thậm chí nó còn đào một cái hố sâu vùi xuống dưới đó để không ai phát hiện ra. Vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây? Quý hốt hoảng khi thấy trên mảnh giấy dùng để gối đang loang ra những vệt máu dài. Nó vứt nhanh ra chỗ khác, chân tay khua loạn xạ. Cút đi. Một tiếng nói âm vang kẻ vang lên như vọng về từ địa ngục. Con ơi, mẹ đau lắm. Cứu mẹ với con ơi. Quý nghe rõ đó là tiếng của bà Tư. Nó hoảng hốt quỳ xuống trước bàn thờ, lạy lục mà van xin. Mẹ ơi, mẹ tha cho con đi mẹ ơi. Nhưng chẳng để nó xin thêm một lời nào, mà trước mặt nó đã hiện ra cái khuôn mặt khô quắc của bà Tư. Sao mày giết tao, đồ thằng nghịch tử. Quý lùi lại phía sau cho tới khi va chạm vào thứ gì đó. Nó nhìn lướt xuống thứ mà trên tay mình vừa mới chạm vô. Đó là một bàn chân. Ngỡ rằng sẽ được cứu thoát, nhưng ai ngờ rằng khi ngước nhìn ra đằng sau thì nó mới tá quả nhận ra cái gương mặt xanh lét của ông Tư bà nó đang trừng trừng mà nhìn nó. Mày ác lắm, sao mày giết mẹ hả Quý? Lúc này Quý không còn cảm xúc gì nữa. Phía trước phía sau đều là những người thân mà nó nhẫn tâm gián tiếp và trực tiếp giết chết đi. Nó vùng dậy la hét: Cút đi, đừng lại gần tôi. Tiếng la hét của Quý làm cho ông thân bên cạnh hốt hoảng chạy sang. Tiếng đập cửa ầm ầm làm cho nó bừng tỉnh. Quý đang nằm lê lết trên mặt đất. Nó cố trượt người về phía trước để mở cánh cửa ra. Khắp gian nhà đều tối om, vì không biết từ lúc nào đã bị tắt mất đi. Chỉ có ánh đèn le lối trên gian thờ phát ra chút ánh sáng yếu ớt để cho nó nhìn đường thôi. Mở toang cánh cửa ra, như thể đã tìm được một vị cứu tinh. Nhưng Quý lúc này chôn chân tại chỗ, chân đã nhũn ra, quỳ xuống mặt đất. Miệng nó chợt thều thào: Mẹ. Đúng vậy, trước mặt nó là cái dáng còng của bà Tư. Bà đang dương đôi mắt đỏ au nhìn về phía nó đầy căm giận. Bên cạnh bà, ông Tư cũng đang đứng đó. Mặt ông không một chút cảm xúc, cũng cất tiếng âm u: Đi theo hầu bố mẹ đi Quý. Không, bố mẹ thương con thì tha cho con chứ. Dường như trước sự cận kề sinh tử, nó đã cố gắng thốt ra từng lời. Nhưng khi lời nói vừa thốt ra, nó chợt thấy cổ họng của mình như bị bóp chặt đi. Ông Tư đang dùng bàn tay thô ráp nhăn nheo của mình để bóp chặt lấy cổ của nó. Nghịch tử. Từng tiếng như chọc thẳng vào lỗ tai của nó. Từ thất khiếu từng dòng máu tuôn ra xối xả. Quý dậy lên đành đạch. Trước mặt của nó, bóng dáng vợ chồng ông bà Tư xa dần đi. Hai người còn quay lại vẫy tay gọi nó: Đi thôi con, đi đền tội thôi con à. Nước mắt của Quý lạ chả rơi. Nó chết đi y hệt như cái lúc mẹ mình đã mất đi. Nó ngã xuống mặt đất, ánh mắt trợn trừng, từ miệng bọt mép sùi ra tràn khắp cả mặt trắng xóa. Lúc bấy giờ, khi đã cận kề với sinh tử, Quý đã hối hận vì những gì mà bản thân đã làm ra. Nó nhớ về thời tuổi thơ được bố mẹ che chở, được cưng chiều. Dù cuộc sống lúc đó có nghèo nàn nhưng thật là hạnh phúc. Bây giờ tai nó lại văng vẳng lên những lời ru ngày nào: À ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. À ơi,